Gần một năm qua mỗi ngày hắn đều buồn chán đã tọa, bị vô số lời châm chọc xem thường. Thật sự đều không nhầm nhò gì. Hết thảy vẫn kiên trì rèn luyện, bởi vì hắn tin chắc đến một ngày nào đó chính mình sẽ thành công. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng Dược Thiên Sầu cũng không dám nghĩ nhiều, liền nhanh chóng ổn định tâm tình, bài trừ tạp niệm. Hắn chậm rãi vận khởi Huyền Thiên Công, hít sâu vào một ngụm, lại phun ra. Đưa linh khí ở bên ngoài rót vào trong kỳ kinh bát mạch. Quá trình tuần hoàn máy móc như thế. Chẳng bao lâu sau linh khí rời rạc đã hóa thành chân khí liên miên. Như nước sông Trường Giang rót đầy vào trong đan điền. Dưới sự điều dẫn của Huyền Thiên Công, linh khí hút vào càng lúc càng thông thuận. Nguyên bản vùng đan điền của Dược Thiên Sầu đã căng như một quả bóng hơi. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới mình đều ấm áp, hắn thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ. Dược Thiên Sầu đắm chìm ở trong khoái cảm, không trông thấy thời gian toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí. Đảo mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai ngày, nhưng hắn lại hồn nhiên không hề hay biết. Hai ngày qua, tên đồ đệ không ra ăn cơm, chẳng lẽ bởi chuyện phun rượu lên mặt mình, mà hắn sợ hài ư? Hắc Tam Tư có điểm lo lắng. Chân chính không cần ăn cơm, thì phải là tu chân giả tu vi kết đan kỳ mới có thể nhịn ăn lâu ngày. Phàm nhân nếu cách vài ngày không tiếp lương thực, đây chính là muốn tự hủy cái mạng nhỏ đi mà. Sư phụ đâu có giận ngươi chứ? Hắc Tam Tư hiểu nhầm, có chút bất an, nên quyết định đi khai đạo cho đồ đệ của mình. Tới trước cửa phòng, lão không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra. Hắc Tam Tư trông thấy Dược Thiên Sầu đang khoanh chân ngồi ở trên giường, thần tình mỉm cười sáng bóng. Ủa, hai ngày qua không ra ăn cơm, thế mà tinh thần còn tốt nhỉ? Huyền Thiên Công đang hấp thu linh khí. Hắc Tam Tư cẩn thận nhìn lại thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Lão không dám tin, run rẩy vươn tay phóng xuất ra một cổ chân khí màu trắng. Cổ chân khí lượn lờ rồi tiến vào trong lỗ mũi của Dược Thiên Sầu. Không thể hoài nghi, đồ đệ mình đã tiến vào tầm nhập môn của Huyền Thiên Công. Hắc Tam Tư lão lệ tung hoành, thầm nghĩ chẳng lẽ ông trời đã mở mắt rồi sao? Ban đầu ở trên Thanh Quan Đại Điện, thu nhận Dược Thiên Sầu cùng chỉ vì nê mặt trưởng môn sư huynh, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bằng không, một người không có căn cốt tu chân như Dược Thiên Sầu, mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn thu nhận. Ban đầu Hắc Tam Tư thầm nghĩ coi như là thu một gã đồ đệ về làm chân chạy. Theo thời gian trôi qua, Dược Thiên Sầu siêng năng kiên trì đã cảm động được hắn. Hắc Tam Tư cũng cảm nhận được tâm tình buồn bực của đệ tử khi bị người khác cười chê. Nhưng như thế thì sao? Hắn cũng vô pháp giúp đỡ Dược Thiên Sầu thoát thai hoán cốt, mau mau trở thành tu chân giả. Việc này chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân Dược Thiên Sầu mà thôi. Trong cơn vui sướng, Hắc Tam Tư nâng tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt đi. Nhìn đồ đệ thần tình mỉm cười, hắn cảm thấy an ủi hơn được phần nào. Hắc Tam Tư lập tức xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Theo sau ngồi khoanh chân ngay trước cửa, làm hộ pháp thay cho đồ đệ. Bởi vì Dược Thiên Sầu đang trong thời điểm mấu chốt nhập môn, ngàn vạn lần không thể bị ngoại giới quấy rầy. Tục ngữ nói trăm sông đổ về biển lớn. Đại ý này cũng như lúc người tu chân mới nhập môn thì sẽ phải gia cố đan điền của chính mình. Thông thường ban đầu đan điền hút càng nhiều linh khí thì thể tích của đan điền sẽ càng lớn, cũng đại biểu cho tiền đồ ngày sau sẽ càng siêu việt. Thời khắc quan trọng như thế, Hắc Tam Tư làm sao lại dám sơ sẩy? Tu vi trong tu chân giới được phân chia làm 5 cấp bậc: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp. Dưới tình huống người gia cố đan điền không thể vượt qua 2 ngày. Chỉ sợ tu vi trong tương lai muốn đột phá tới trúc cơ kỳ đều sẽ khó khăn. Vượt qua 2 ngày mới có hy vọng tới trúc cơ. Vượt qua 3 ngày có hy vọng kết đan. Vượt qua 4 ngày là nguyên anh. Vượt qua 5 ngày gia cố. Nhiều khả năng sẽ có hy vọng độ kiếp. Mặc dù nói là hy vọng, nhưng xét trên nhiều nguyên nhân, cái loại suy tính này cơ bản cũng đúng với thực tế. Hắc Tam Tư năm đó nhập môn thì gia cố đan điền khoảng 4 ngày có dư. Hiện nay tu vi đã ngoài nguyên anh sơ kỳ. Dược Thiên Sầu an tọa trên giường 2 ngày qua, cảm thấy đan điền của mình đã căng tròn như trái cầu. Mà lúc này tốc độ linh khí hút vào cũng muốn chậm lại rồi. Chuyện tình gia cố đan điền Dược Thiên Sầu đã ngâm cứu qua ở trong thư tịch Huyền Thiên Công, cũng hiểu được đâu là điểm cực hạn. Ngay khi hắn chuẩn bị thu công, thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị thứ gì đó chạy qua. Dường như vật đó bị linh khí trong đan điền hấp dẫn, nên đã chạy vòng quanh xuống dưới đan điền. Đợi vật kia tới gần đan điền thì nguyên bản đan điền không lớn lắm, bỗng nhiên cường thịnh trở lại. Hơn nữa dường như còn muốn xé rách ra bình thường. Lúc này Dược Thiên Sầu đau đớn tới mức toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh. Bất thình lình trong đầu hắn ầm ầm vang lên một tiếng, một bức họa lập tức hiện ra. Trong quần sáng mông lung, một viên kim châu đang chuyên động xung quanh đan điền. Dược Thiên Sầu nhất thời tỉnh ngộ, đây chẳng phải là viên kim châu do Bạch Hồ tặng cho mình hay sao? Chỉ thấy kim châu xoay tròn xung quanh đan điền, linh khí đan điền vừa mới hấp thu cũng bị kim châu mạnh mẽ hút lấy. Ta kháo Dược Thiên Sầu hoảng loạn. Nếu để cho kim châu tùy tiện hấp thu linh khí ở trong đan điền, thì mọi cố gắng lúc trước đều sẽ uổng phí toi công. Hắn muốn kim châu ngừng lại, nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không thể khống chế được nó. Mụ nội ngươi! Lão tử tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh đã tọa một năm, đến thời khắc mấu chốt thì ngươi lại hiện ra chọc phá. Dược Thiên Sầu nhanh chóng vận khởi Huyền Thiên Công, liên tục không ngừng hút linh khí, chuyển hóa thành chân khí rót vào trong đan điền. Đừng nhìn kim châu nhỏ bé, nhưng nó lại giống như một cái miệng không đáy, có bao nhiêu chân khí đều hút sạch bấy nhiêu. Dược Thiên Sầu chẳng biết nó đang muốn làm gì, trong cơn tức giận quyết định cùng nó liều mạng. Nếu lúc này hắn không gia cố được đan điền, vậy thì cả đời này cũng đừng hy vọng có được tu vi cao siêu. Dược Thiên Sầu vận khởi Huyền Thiên Công liều mạng hấp thu linh khí, kim châu thì ra sức hút. Một người một châu cứ như vậy giằng co lẫn nhau. Qua ngày thứ ba, Hắc Tam Tư không thể tin được. Gã đồ đệ phế vật của mình lại có điểm thiên phú. Biết Dược Thiên Sầu còn đang gia cố đan điền, cho nên vẫn tập trung cương vị hộ pháp ở bên ngoài cửa. Qua ngày thứ tư, chân khí vẫn đang bị hút vào, Hắc Tam Tư không khỏi kinh ngạc. Sang ngày thứ năm, Hắc Tam Tư hưng phấn đến mức run rẩy, điều này có ý nghĩa như thế nào? Hiển nhiên chính là tên đồ đệ phế vật của mình sẽ có hy vọng đạt tới tu vi độ kiếp kỳ. Lúc này, Hắc Tam Tư không dám lơ là, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Ngày thứ sáu, Hắc Tam Tư toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh, điều này sao có thể? Đến ngày thứ bảy, Hắc Tam Tư có điểm lo lắng, phải chăng tên đồ đệ xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện rồi? Hắc Tam Tư khẽ vung tay phóng xuất ra một cổ chân khí tiến vào thăm dò, bất quá rất nhanh đã bạc vô âm tín. Hắc Tam Tư lau mồ hôi trán, thầm nghĩ cái loại tốc độ hấp thu linh khí trong lần đầu tiên gia cố đan điền như thế này, sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 12 luyện khí tứ cấp. Dược Thiên Sầu tự nhiên không biết sư phụ đang ở bên ngoài hộ pháp, hắn chỉ liều mạng phân chia cao thấp cùng Kim Châu. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, rốt cuộc tốc độ hấp thu của Kim Châu mới chậm lại. Dược Thiên Sầu thấy thế không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ nó đã ăn no rồi. Hắn liền hút linh khí chuyển hóa thành chân khí, dũng mãnh rót vào trong đan điền. Bất quá đan điền hấp thu khoảng 2/3 thể tích liền không chứa nổi nữa. Dược Thiên Sầu cũng đem tổ tông 18 đời nhà Bạch Hồ ra, để ân cần hôi thăm mấy lần. Chẳng biết nàng tặng cho hắn cái thứ này, không phải là muốn hại chết hắn sao? Bộ dáng hiện giờ chỉ sợ ngay cả trúc cơ kỳ đều không tới nổi, giấc mộng ngự kiếm phi hành cũng tan biến theo. Đang chán nản thì bỗng nhiên Kim Châu phát ra hào quang chói mắt, nhất thời đan điền nóng rực lên như có lửa thiêu đốt. Thế nhưng lúc này chân khí đã chen nhau đi vào, lại tiếp tục quá trình gia cố đan điền. Ban đầu Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, nhưng cơ hội tới hắn không có quản nhiều như vậy, liền chịu đựng sức nóng, vận khởi huyền thiên công lên đến cực hạn, liên tục không ngừng rót chân khí vào trong đan điền. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu thời gian, đan điền ước chừng lớn gấp 5-6 lần bình thường thì Kim Châu mới thu liễm hào quang, dựa theo một quỹ tích nhất định vận hành ở xung quanh đan điền. Lúc này tuy không thể rót thêm chân khí vào, nhưng Dược Thiên Sầu cũng đã thỏa mãn. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Dược Thiên Sầu không khỏi âm thầm đắc chí. Gia cố đan điền thành công xem như đã bước vào cảnh giới luyện khí nhất cấp rồi. Hắn quyết định dựa theo công pháp luyện khí kỳ trong huyền thiên công tu luyện một phen. Dẫn xuất chân khí quả nhiên đã thông suốt khắp các kinh mạch. Trải qua mấy vòng chu thiên xong, Dược Thiên Sầu tinh thần đại chấn, vui sướng tột đỉnh. Trong đầu nghĩ đến lộ tuyến vận chuyển của luyện khí nhị cấp, hắn cắn răng chuyển đổi chân khí, hướng tới chỗ kinh mạch xa lạ kia mà phóng đi. Chân khí hung hăng phóng đi, kinh mạch bị mở rộng cho nên khó trách Khôi Việt cảm thấy đau đớn. Khi cả người hắn rung lên thì kinh mạch trong nháy mắt đã trở nên ấm áp, cả người sướng khoái dục tự dục tiên. Thoải mái quá. Chân khí xung phong lên. Mục tiêu là đường kinh mạch số 3 Dược Thiên Sầu hướng trí. Điều khiển luồng chân khí cuồn cuộn tiến thẳng về phía trước, phá tan tất cả trở ngại, thành công vượt qua cảnh giới luyện khí tam cấp. Cách mạng vẫn chưa thành công đâu, các đồng chí cần phải cố gắng lên. Vì tu chân đại nghiệp, các đồng chí mau xông lên a. Dược Thiên Sầu đem chân khí vận chuyển đến cực hạn. Con đau do những đường kinh mạch bị nở rộng ra làm cho thân thể hắn có chút run rẩy. Dược Thiên Sầu cắn răng, nín thở, dâng cao tinh thần phá tan đạo trở ngại cuối cùng này. Chớp mắt cả người hắn thông sướng như được ngâm mình trong suối nước nóng. Chân khí đột phá lần này toàn bộ kỳ kinh bát mạch đã được mở rộng, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Lúc này Dược Thiên Sầu mới trở về thực tại, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã luyện thành công huyền thiên công sơ cấp rồi ư? Đạt tới tứ cấp sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vấn đề này phải hỏi qua sư phụ mới dám xác định. Chậm rãi thu hồi chân khí vào đan điền, Dược Thiên Sầu cũng thăm dò thể tích trong đan điền, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đan điền lớn như vậy, chẳng phải cái bụng của mình sẽ trở thành bà bầu hay sao? Hắc Tam Tư đứng ở trước giường sắc mặt trầm trọng. Một tháng thời gian trôi qua, đồ đệ còn chưa thu công tỉnh dậy. Người bình thường làm sao có khả năng gia cố đan điền trong một tháng đây? hắn dám khẳng định đồ đệ của mình đang xảy ra chuyện. Đang tính toán có nên xuất thủ hay không, thì một tiếng hét chói tai bất thình lình vang lên. Dược Thiên Sầu từ trên giường bật dậy. Chỉ thấy hành động của hắn quá khác thường. Hai tay không ngừng sờ nắng trên bụng. Thật lâu sau mới vỗ ngực. Hỗn hển nói may mắn. May mắn. Chưa có thành bụng bầu. Làm ta sợ muốn chết a. Chợt ngoảnh mặt nhìn ra, thấy rõ ràng người bên cạnh, mới hoảng sợ nói sư phụ, là ngài sao? Hắc Tam Tư cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu, hồ nghi nói một tháng qua, ngươi không sao chứ? Ha ha! May mắn là không sao cả. Dược Thiên Sầu vỗ ngực cười nói sư phụ ta đã thành công rồi. Theo sau lại ngạc nhiên hỏi đệ tử ngồi hẳn một tháng ư? Ngươi còn hỏi nữa. Ta trông chừng bên ngoài cho ngươi suốt một tháng nay, làm sao nhầm được đây? Người bình thường gia cố đan điền, nhiều nhất chỉ 5 ngày thôi, thế nhưng tiểu tử ngươi đã tọa những một tháng liền. Hắc Tam Tư cảm thán nói. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, hẳn là do viên kim châu quay xung quanh đan điền kia. Hiện giờ có nên kể việc này cho sư phụ biết hay không nhi? Ngẫm lại, Dược Thiên Sầu quyết định tạm thời giữ bí mật việc này cho nên lắc đầu đệ tử cũng không biết tại sao nữa. Hắc Tam Tư không muốn truy vấn. Chỉ thở dài vỗ vai đồ đệ hiện giờ xem ra ngươi đã tiến vào cảnh giới luyện khí nhất cấp. Đã có tương lai rộng mở. Nhất định phải cố gắng tu luyện nghe chưa? Bao giờ lên tới luyện khí tứ cấp là có thể tu hành kỹ năng rồi. Ách! Dược Thiên Sầu gãi đầu, ngượng ngùng nói sư phụ. Có chuyện này muốn hỏi thăm ngài một chút, ngài nhìn thử xem nào. Hắc Tam Tư gật đầu đáp ứng. Dược Thiên Sầu thấy vậy liền nâng bàn tay lên. Trong lòng bàn tay toát ra một cổ chân khí màu trắng. Dần dần hình thành một bút sen chưa nở. Theo sau hắn dùng sức thúc giục chân khí, chỉ thấy bút sen nhẹ nhàng chớp lên, một mảnh cánh hoa chậm rãi mở ra. Mỗi lần chớp là một cánh hoa nở rộ. Luyện khí tam cấp. Hắc Tam Tư thanh âm hơi run rẩy. Thế nhưng tên đồ đệ phế vật của mình lại có thể đột phá cảnh giới luyện khí tam cấp chỉ trong vòng một tháng. Lão trợn trừng hai mắt, thần tình như không thể tưởng tượng nổi. Đợi khi Dược Thiên Sầu mở được bốn cánh hoa thì trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hiển nhiên là do chân khí bất túc tới điểm cực hạn rồi, hắn sắc mặt trắng bệch hỏi sư phụ. Đây có phải là đã tới luyện khí tứ cấp rồi không ạ? Thu đi. Nỗi kinh ngạc trên mặt Hắc Tam Tư đã biến mất. Thay vào đó là bộ dạng nghiêm trang túc mục. Chờ Dược Thiên Sầu thu hồi chân khí. Mới cẩn thận nói Thiên Sầu. Sư phụ tuy không biết trên người con đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện gia cố đan điền. Ngàn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào khác biết được. Nhớ kỹ là không được nói cho bất kỳ ai biết. Về phần con tu luyện thành công, giấu giếm được ngày nào thì hay ngày đó. Nếu có người hỏi thì con hãy nói rằng. Không lâu sau khi bái sư làm môn hạ của ta, con liền gia cố đan điền thành công. Nếu không, chỉ sợ con sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đó. Lời sư phụ căn dặn con ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Mấy trăm năm qua Hắc Tam Tư luôn cô đơn lẻ bóng. Ở nhiều ngày hai thầy trò sinh hoạt cùng nhau. Mơ hồ đã xem Dược Thiên Sầu như nhi tử của mình. Nghe sư phụ căn dặn xong, vốn Dược Thiên Sầu đang cao hứng vì sự kiện mình thành công tấn thăng lên luyện khí tứ cấp. Bất quá hắn cũng không phải ngu ngốc. Chính mình ở Thanh Quan Tôn đã lâu như vậy còn chưa từng nghe nói qua có người nào tu luyện từ nhập môn lên tới cảnh giới luyện khí tứ cấp chỉ trong vòng một tháng. Cho dù người nào đó thiên phú cực cao như trong truyền thuyết, muốn từ nhập môn đạt tới luyện khí tứ cấp thì cũng phải mất khoảng một năm thời gian mới xong. Cái vấn đề này xét ra, hẳn là có quan hệ đến viên kim châu trong cơ thể hắn. Tin tưởng rằng trên thế giới này có không ít người tâm địa hiểm ác, lời sư phụ căn dặn quả nhiên có đạo lý. Lúc này suy ngẫm xong, Dược Thiên Sầu mới nghiêm túc gật đầu nói: đệ tử hiểu ý của ngài rồi, nhất định sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Di, thực có quái, ngay cả ta đều không nhìn ra tu vi của ngươi là thế nào. Hắc Tam Tư cao thấp đánh giá đồ đệ, bỗng nhiên lại lắc đầu nói: thôi quên đi, ngươi không muốn kể, ta cũng không muốn nghe. Dược Thiên Sầu nhún vai cười khổ: sư phụ, coi như ngài hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết việc này hẳn là có quan hệ với cấm địa ở phía sau hậu sơn. Lời giải thích này hơi có điểm đối lý. Kỳ thực hắn không muốn giải thích nguyên nhân, bởi vì hắn là người của hai thế giới. Lại vừa nghe sư phụ căn dặn một phen xong, nên quyết định đem chuyện tình Kim Châu chôn giấu ở trong lòng. Cũng không phải hắn sợ Hắc Tam Tư sẽ như thế nào, mà ở trên đời này, có một số việc dù là người thân duy nhất cũng không thể nói ra. Đó chính là vì muốn tốt cho chính họ. Cấm địa ở Hậu Sơn. Hắc Tam Tư trầm ngâm: tên đồ đệ của mình thường hay la cà trong đó, chỉ sợ đúng là có quan hệ tới việc gia cố đan điền suốt cả tháng qua. Mấy ngày sau, Dược Thiên Sầu đang ngồi đã tọa ở trên giường, thì Hắc Tam Tư bước vào ném cho hắn một túi đồ vật. Đợi Dược Thiên Sầu thu công xong, Hắc Tam Tư lại cười nói: ta muốn ra bên ngoài một tháng, còn số linh thạch trong bao vải này sẽ giúp ngươi hấp thu linh khí nhiều hơn trong quá trình tu luyện. Quyển sách kia là ta mới chép, bên trong có đầy đủ công pháp của luyện khí kỳ. Còn thanh kiếm này là ta thu thập được đã lâu lắm rồi. Nếu lúc nào muốn luyện thì tìm nơi hẻo lánh mà tập. Mặc dù tu vi của ngươi đã đủ tư cách đeo bội kiếm, nhưng tôn môn còn chưa trao tặng. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền hà. Chuyện tình tu vi của ngươi, giấu được ngày nào thì tốt ngày đó. Dược Thiên Sầu hỏi: sư phụ muốn đi đâu thế? Hắc Tam Tư cười nói: a, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, vậy nên Tân Tú Đại Hội lần này ta cũng muốn góp chút sức lực cho trưởng môn sư huynh. Đến lúc phân chia trúc cơ đan cũng không biết xấu hổ mở miệng xin một viên, để chuẩn bị cho ngươi tiến nhập trúc cơ kỳ. Dược Thiên Sầu sật đầu, hắn cắn chặt răng không nói thêm gì, nhưng khóe mắt đã có điểm phím hồng. Hắn biết sư phụ mình nhiều năm qua đã mặc kệ chuyện thế tục, hiện giờ chủ động đi cầu người khác, lại chính bởi vì tên đồ đệ như hắn. Ngày kế chờ sư phụ rời đi xong, Dược Thiên Sầu chọn thời điểm vắng vẻ nhất trong ngày liền vác theo một bao vải, chạy đến trước miệng hang động ở sau hậu sơn. Hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi bước vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 13 bí mật của Kim Châu. Bạch Tiểu vừa bước đến cầu đá, Dược Thiên Sầu liền kêu lớn. Tiếng đàn bên trong mái đình cũng dừng hẳn, Bạch Hồ nhẹ nhàng đứng lên ôm nhu nói: Sầu đệ, mấy ngày qua đệ không đến thăm ta rồi. Nếu để cho mấy lão già trong Thanh Quan Tông trông thấy bộ dạng này của Bạch Hồ, không hiểu mấy lão sẽ có cảm tưởng gì. Dược Thiên Sầu tháo bao vải xuống cười nói: lần này sợ phải làm phiền tỷ tỷ nhiều ngày rồi. Bạch Hồ cào mày nói: sao thế? Sư phụ rời núi khoảng một tháng trước khi đi đã căn dặn ta tìm một nơi hẻo lánh để tu luyện. Dược Thiên Sầu ngồi khoanh chân ngay trước mái đình, giải thích.

Bạch Hồ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu một cái, ông nhu nói: "Sầu đệ, không phải tu chân giới sắp cử hành đại hội gì sao? Ta thấy đệ nhiều ngày qua căn bản không hề tu luyện nghiêm chinh a." Nói xong, Bạch Hồ chẳng thèm quản tới hắn, tiếp tục gãy đàn hát khúc. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, đã nhiều ngày qua đều ham chơi lêu lổng, tâm tình có chút hổ thẹn với sư phụ. Nửa chiếc đùi gà trong tay liền bị hắn ném đi thật xa. Bùm một tiếng rơi xuống dưới hồ nước. Theo sau, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi xuống, trong tay hắn chợt xuất hiện hai khối linh thạch. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển huyền thiên công đem linh khí hút vào, chuyển hóa thành chân khí tồn trữ ở trong đan điền. Trải qua vài lần như thế, cả người hắn đã sung mãn chân khí, rốt cuộc đan điền cũng không thể chứa nổi. Dược Thiên Sầu hoảng sợ phát hiện, mấy khối linh thạch này quả nhiên là hàng quý. Bản thân hắn mới hút 6 viên linh thạch trung phẩm, chuyên hóa thành chân khí, mà tu vi đã tấn thăng lên luyện khí ngũ cấp. Nếu tự thân hấp thu linh khí trong trời đất, sẽ phải mất bao nhiêu năm mới bằng được số linh khí ẩn chứa trong 6 viên linh thạch trung phẩm này đây. Dược Thiên Sầu không chút do dự tìm tòi công pháp luyện khí ngũ cấp ở trong trí nhớ, rồi bắt đầu tu luyện. Từ tầm 5 lên đến tầm 10 của luyện khí kỳ, thật ra vô cùng đơn giản. Cũng không hề khó khăn như lúc đã thông kỳ kinh bát mạch ở dưới tầng 4. Liên tục trải qua mấy ngày, khi Dược Thiên Sầu đem tia chân khí cuối cùng luyện hóa rót vào trong đan điền xong, thì cả người hắn cũng chấn động. Tự hồ như mỗi tế bào trong nội thể đều nảy sinh biến hóa cực lớn. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, rốt cuộc đã luyện xong ngũ cấp rồi. Quan sát biến hóa trong đan điền, Dược Thiên Sầu phát hiện chân khí sung mãn trước kia đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vài tia chân khí phiêu lãng mà thôi. Bất quá chân khí lúc trước là không thể tinh thuần như chân khí hiện tại. Tinh thần khẽ nhất động, lấy chân khí tinh thuần ở trong đan điền truyền đi khắp cơ thể. Nhất thời luồng chân khí tinh thuần này hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia chân khí, tản mát ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Toàn thân hắn cũng tràn ngập lực lượng mang tính chất bạo tạc khủng bố. Dược Thiên Sầu vận khởi huyền thiên công, khẽ mở mắt, nhẹ nhàng đẩy ra một trường về phía hồ nước. Bất thình lình trong hang đá phanh một tiếng vang thật lớn. Một cổ bọt nước dâng lên cao vài thước lại ào ào đổ xuống. Thấy tiếng đàn bỗng dưng im bặt, Dược Thiên Sầu thu công quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Hồ đang dùng đôi mắt đẹp lườm hắn. Hiển nhiên là trách móc hắn đã quấy rầy nàng đánh đàn hát khúc. Dược Thiên Sầu vội vâng bò lên bờ cầu xin tha thứ. Bạch Hồ lườm hắn xong cũng chẳng thèm tính toán, tiếp tục gãy đàn ca sướng chuyện hôm qua như nước chảy về đông. Dược Thiên Sầu nghe mà đau răng không thôi. Hắn đành phải quay về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai khối linh thạch, chậm rãi nhắm mắt hấp thụ. Ủa? Chân khí bên trong đan điền chỉ còn 1/3 nữa thôi. Dược Thiên Sầu đang ngồi, bỗng nhiên nhảy dựng lên, thanh âm quái khí nói. Hắn không quản nhiều, lập tức tìm chiếc bao vải mà sư phụ cấp cho, lục lọi một hồi sau, tự hồ như nghĩ tới điều gì đó, liền ngồi sụp xuống mặt đất ôm trán ai. Linh thạch dùng hết mất rồi à? Phải biết rằng, linh thạch không hề dễ kiếm chút nào. Trong phạm vi thế lực của Thanh Quang Tôn cũng có vài mỏ quặng linh thạch. Sản lượng khai thác mỗi tháng đều do Tôn Môn thống nhất phân chia. Mỗi vị tiền bối ẩn cư trong hậu sơn sẽ được 2 khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng môn thì được 1 khối linh thạch thượng phẩm. Trường lão sẽ được 50 khối linh thạch trung phẩm. Còn những đệ tử kết đan kỳ, có thể được 25 khối linh thạch trung phẩm. Trúc cơ kỳ là 10 khối trung phẩm cộng thêm 250 khối hạ phẩm. Ngoài ra, những đệ tử luyện khí tứ cấp, mỗi tháng chỉ được phân chia 500 khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Sản lượng mỗi tháng Thanh Quan Tông khai thác không tính là ít. Nhưng với nhân số hơn 1.000 đệ tử, nếu mỗi người đều muốn phân chia bình đẳng thì đó là chuyện tình không thể xảy ra. Chỉ đành tuân theo cấp bậc mà nghiêm khắc phân phối. Bởi vì liên quan đến lợi ích của nhiều người, cho nên ngay cả trưởng môn cũng không dám làm việc thiên vị. Đương nhiên, số lượng phân phối mỗi tháng đều chỉ lấy ra có một nửa linh thạch mà thôi. Số còn thừa là đem bán làm tài sản chung cho tôn môn. Hiện giờ dược thiên sầu đã vượt ngoài luyện khí tứ cấp, đáng lẽ mỗi tháng sẽ được thưởng 500 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng việc này không có báo lên cho mấy lão già trên Thanh Quan Điện. Không báo cáo dĩ nhiên là không có tiền lương mỗi tháng rồi. Ai? Không có linh thạch thì làm sao tu luyện tiếp được đây chứ? Coi như mỗi tháng nhận được 500 khối linh thạch hạ phẩm cũng chỉ là tương đương với 5 khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Hiện giờ chân khí trong đan điền mới chỉ luyện hóa được 1/3. Nếu muốn tu luyện thì cũng cần thêm 20 khối trung phẩm nữa, tương đương với 2.000 khối hạ phẩm. Dưới tình huống xấu nhất sẽ luyện đến lục cấp trong vòng 4 tháng. Vậy nếu muốn tu luyện đến cảnh giới luyện khí thập cấp thì sẽ còn phải mất thêm bao nhiêu linh thạch nữa a? Dược Thiên Sầu có điểm ủ rũ. Dược Thiên Sầu hiện giờ đúng là đã sầu thật rồi. Người cũng như tên, nếu xóa cái họ ở phía trước đi thì đúng là ngàn nỗi buồn. Nếu chưa bao giờ hắn dùng qua linh thạch thì không sao. Nhưng hiện tại đã nếm qua mật ngọt biết mùi. Như thế nào còn chịu ngồi hấp thu linh khí ở trong trời đất nữa đây? Có một chuyện mà hắn không biết, dung tích đan điền của hắn cũng lớn gấp 3 người bình thường. Trên thực tế, người bình thường chỉ dùng 1/3 số linh thạch của hắn là đã có thể thăng cấp rồi. Không có biện pháp, chỉ đành chờ sư phụ trở về thôi. Dược Thiên Sầu ủ rũ đứng lên. Trong lúc buồn chán, Dược Thiên Sầu phóng thần thức vào kiểm tra viên Kim Châu. Đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện ra, mảnh thiên địa ở trong viên Kim Châu đã lớn hơn gấp đôi. Phỏng chừng đây là do hắn vừa mới thăng cấp tu luyện. Trông thấy tình cảnh này hắn cao hứng không thôi, nỗi buồn thiếu thốn linh thạch cũng vơi bớt đi ít nhiều. Đối với chuyện Dược Thiên Sầu biến mất và xuất hiện đột ngột, Bạch Hồ đã không còn cảm thấy quá dị. Nàng ngang đầu liếc mắt nhìn. Ông Nhu nói một tháng qua rồi. Để không phải trở về sao? U, V, K, W, W, M. Hẳn là cũng đến lúc quay về rồi. Nói xong, Dược Thiên Sầu xoay người tiêu sái khoát tay Bạch tỷ, ta sẽ thường xuyên đến thăm tỷ. Quay trở về nhà, dạo quanh một vòng, Dược Thiên Sầu kinh ngạc phát hiện sư phụ còn chưa trở về. Bởi vì đồ đạc trong nhà hay ngoài sân vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Có chăng chỉ là nhiều thêm một tầng bụi bặm? Ủa? Sao nhiều người chạy lên hướng Thanh Quan Đại Điện như vậy nhỉ? Dẫu sao, hắn cũng chẳng thèm quản tới việc thiên hạ, lại nhắm mắt nằm xuống ghế trúc. Mới nằm xuống không bao lâu, thì chợt nghe bên ngoài có người kinh hô Dược Sư Thúc Tổ. Dược Sư Thúc Tổ. Nghe tiếng kêu, Dược Thiên Sầu ướm thanh trong lòng kỳ quái tại sao có người lại đến tìm mình nhỉ? Bước ra ngoài sân, thì trông thấy một gã đệ tử xa lạ thi lễ nói Dược Sư Thúc Tổ. Chưởng môn gọi ngài đến Thanh Quan Điện gấp. Chưởng môn truyền ta đến Thanh Quan Điện. Dược Thiên Sầu kỳ quái lẩm bẩm. Vốn hắn cũng ngạc nhiên, bởi vì lâu nay không có ai tới đây tìm hắn. càng đừng nói trường môn nhân cho truyền hắn lên thanh quan đại điện. Gã đệ tử kia sắc mặt bất an, giống như có lời gì đó khó thốt ra cô ti miệng. Trầm mặt lúc sau, cuối cùng hắn mới dậm chân. Khom người nói hắc trưởng lão dẫn chúng đệ tử trong tôn đi tham dự tân tú đại hội. Trên đường quay về vô tình phát hiện ra một gốc linh thảo. Nhưng Đại La Tôn đã nhúng tay vào. Kết quả song phương xảy ra tranh chấp. Mấy vị trưởng lão đều thụ thương. Còn hắc trưởng lão thì nghe đến đây, sắc mặt Dược Thiên Sầu đại biến. Hắn chẳng còn tâm tình nào nữa, vội vàng theo phương hướng đi lên thanh quan đại điện, mà chạy như điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 15 tinh dữ. Khoảng sân trước thanh quan điện có một đám người vây quanh xì xầm bàn tán. Trong đám người có mười mấy gã đệ tử đầu chích băng trắng, hiển nhiên là đang bị thương. Dược Thiên Sầu vừa chạy tới, mọi người thấy hắn đều sôi nổi nhường đường. Mấy vị trưởng lão bị thương cũng đang khoanh chân ngồi dưới đất, phía sau đều có người chữa thương cho bọn họ. Bất quá, nằm ở giữa khoảng sân trống là một thân hình được trùm kín vải trắng. Lúc Dược Thiên Sầu phóng tới, thì bầu không khí đã yên tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mấy vị trưởng lão bị thương. Trong đó không có sư phụ hắn. Ánh mắt nhìn xuống mảnh vải trắng trùm kín trên mặt đất. Chậm rãi bước tới. Bất tri bất giác, xung quanh im ắng vô cùng, mấy trăm đôi mắt nhìn theo bước chân di động của hắn. Dược Thiên Sầu ngồi xổm người xuống, vương đôi tay run rẩy nhấc mảnh vải lên. Dung mạo quen thuộc của sư phụ đã hiện ra trước mắt. Bất quá sư phụ lại không hề động đậy. Chuyện cũ dần dần hiện ra trong đầu Dược Thiên Sầu. Tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Lần này ta cũng muốn góp chút lực cho trưởng môn sư huynh. Ngày mai cùng mấy vị sư huynh dẫn đội đi tham gia tân tú đại hội. Đến lúc phân chia trúc cơ đan, cũng không biết xấu hổ mở miệng xin một viên. Cho ngươi chuẩn bị tấn thăng cảnh giới trúc cơ kìa. Lời nói của sư phụ trước lúc rời đi vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên tai. Nhìn lão nhân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương vãi một ít máu khô. Dược Thiên Sầu tâm đã chết lặng. Nếu không vì mình, sư phụ chắc chắn sẽ không đi tham dự cái tân tú đại hội chó má kia. Người cũng sẽ không. Lúc này, Dược Thiên Sầu đã quỳ xuống. Run rẩy vươn tay đem miếng vải trắng kia đắp lại cẩn thận. Động tác giống như sợ lão nhân đang ngủ say sẽ tinh giấc. Chỉ thấy bỗng dưng hắn hung hăng nắm chặt song chưởng, ngẩng đầu hướng lên trời cao cuồng tiếu một tiếng. Bất quá tiếng cười cô động không hề phát ra thanh âm. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên dị thường dày đặc. Đột nhiên trước mắt bao nhiêu người, Dược Thiên Sầu phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Mấy vị trưởng lão đang chữa thương nghe thấy thanh âm, đồng loạt ngoảnh mặt nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một ít nữ đệ tử đã không nhịn được, bật khóc lên. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này thậm chí còn có tình thầy trò thâm hậu như thế. Một số khác thì đang nghĩ, phế vật trong thanh quan tòng thoát khỏi sự đùm bọc của sư phụ, chỉ sợ ngày sau cũng sống không hề dễ chịu chút nào. Khúc Bình Nhi đứng ở trong hàng nữ đệ tử cũng vô pháp liên hệ Dược Thiên Sầu với tên dâm tặc rình coi mình tắm. Nhớ tới hai bài hát tuyệt thế do hắn sáng tác, nàng không chịu nổi, mắt phím lệ quang, thương hại thay cho hắn. Trưởng môn đến rồi. Bỗng dưng có người hô lớn. Trưởng môn Lưu Trường Thanh cùng một đám người bước ra khỏi thanh quan điện. Đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu thì dừng lại. ánh mắt xẹp qua vũng máu tươi trên mặt đất. Nhìn Dược Thiên Sầu. Nói chuyện tình đã xảy ra rồi. Sư Dơn, Dơn Quy Quy, Y, E, T, hãy nén bi thương. Dược Thiên Sầu quỳ trên mặt đất. Ngay cả mí mắt đều không có nâng lên. Chỉ dùng thanh âm bình thản dọn người nói ta chi muốn biết. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Mọi người chấn động, không thể tưởng tượng được, hắn thấy trưởng môn đến, mà một chút kính ý đều không biểu hiện. Ngày sau không còn Hắc Tam Tư đùm bọc, hắn sẽ phải lăn lộn như thế nào ở trong Thanh Quan Tôn đây? Trưởng môn Lưu Trường Thanh đưa mắt nhìn sang một vị lão già bên cạnh, trầm giọng nói sư đệ. Ngươi hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người ở đây nghe đi. Lão già gật đầu, xanh mặt đem chuyện trải qua nói ra. Nguyên lai Thanh Tôn Quan tham dự Tân Tú Đại Hội xong. Trên đường quay về thì phát hiện ra một gốc linh thảo tên là Thất Thải Linh Chi. Thất Thải Linh Chi là thứ gì? Đó chính là loại linh thảo do trời đất kết tinh, là vật chí bảo mà người tu chân vẫn luôn tha thiết mơ ước. Nếu có nó luyện chế thành đan dược thì cơ hội 100% sẽ trợ giúp người tu chân thăng cấp tấn giai. Một chí bảo như thế, làm sao kẻ khác lại không thèm muốn nó đây? Mà người phát hiện ra gốc linh thảo này chính là Hắc Tam Tư, sư phụ của Dược Thiên Sầu. Bất quá trong lúc đám người Thanh Quan Tông hoang hô nhảy múa thì lại đụng phải Đại La Tông mò đến. Vốn dĩ tu chân giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Gặp được chí bảo. Bọn chúng liền nói gốc linh thảo này là do bọn chúng phát hiện ra trước. Thế rồi song phương nảy sinh xung đột. Đại La Tôn ở tu chân giới xếp hàng thứ hai, còn Thanh Quan Tôn thì miễn cưỡng đứng ở vị trí thứ sáu. Hai bên giao thủ tự nhiên là không cân bằng, Hắc Tam Tư nắm giữ gốc linh thảo cũng bởi vậy mà ngộ nạn. Kết quả Hắc Tam Tư bị mấy tên trưởng lão của Đại La Tôn liên thủ quần công, đánh trọng trương. Hắc Tam Tư còn chưa kịp quay về Thanh Quan Tôn thì đã trút hơi thở cuối cùng trên đường rồi. Nghe xong câu chuyện, chúng đệ tử đứng ở trước Thanh Quan Tôn đều ồ lên, khiển trách đám Đại La Tôn hung hăng càng quấy. Còn Dược Thiên Sầu thì sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Trưởng môn Lưu Trường Thanh đảo mắt nhìn mọi người trầm giọng nói đáng tiếc thực lực của Thanh Quan Tôn chúng ta không bằng Đại La Tôn. Việc này đã thông tri cho các vị tiền bối ẩn tu trong hậu sơn quyết định. Nhưng xuất phát từ đại cục làm trọng, các vị tiền bối nói rằng, chúng ta phải nhẫn nhịn chờ thời cơ, không được xúc động. Việc này sẽ giao cho liên minh tu chân đến chủ trì công đạo. Vốn đang yên lặng. Chúng đệ tử lại xì xầm bàn tán. Người nào chả biết liên minh tu chân chỉ là bù nhìn. Giao chuyện này cho bọn hắn còn có thể lấy được công đạo hay sao? Thanh âm nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn. Lưu Trường Thanh nhăn mày hừ lạnh một tiếng. Nhất thời bốn phía xung quanh đã lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh phá tan bầu ca. Hơn Ờ Nơn Gơn Ca Hơn Ê. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại.